Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2257, ngẫu nhiên gặp Lý Thanh Hoan, Vương Anh Kiệt lên đường về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Man hoang chi địa nhất tọa dốc đứng xanh biếc sơn phong một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, vô số kim sắc lôi xà du tẩu không ngừng, cuồng phong gào thét một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía dưới, bụi mù cuồn cuộn, lôi quang lấp lóe không ngừng. Vương Anh Kiệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Mỗi hơn trăm năm, hắn đều sẽ dẫn tới lôi kiếp uy lực nhất lần so nhất lần đại, Vương Anh Kiệt khổ không thể tả. Vương Anh Kiệt còn là hóa thần trung kỳ, hắn căn bản không có cách nào thời gian dài bế quan tu luyện, bất quá hắn pháp lực thâm hậu không ít, đây cũng là hắn có thể ngăn lại lôi kiếp nguyên nhân chủ yếu. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng kim sắc lôi hổ từ trên cao tiếp đến. Vương Anh Kiệt sắc mặt ngưng tụ, tay áo lắp một cái, một đạo hoàng quang bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân màu vàng con nhím, bên ngoài thân trải rộng vảy màu vàng, phần đuôi dài. Đây là một đầu ngũ giai hạ phẩm linh thú giáp long thú, Vương Anh Kiệt cùng Vương Thanh Linh học được không ít ngự thú bản sự, hàng phục con thú này. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân linh quang đại phóng, cùng giáp long thú hợp làm một thể, giáp long thú khí tức tăng vọt, bên ngoài thân hiện ra chói mắt hoàng quang, phụ linh thuật. Kim sắc cự hổ đâm vào giáp long thú trên thân, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một vòng to lớn kim sắc thiêu dương, che mất phương viên hơn 10 dặm. Một lát sau kim sắc thiêu dương tán đi, sơn phong biến mất không thấy, thay vào đó là nhất cái đường kính mấy vạn trượng hố to, giáp long thú nằm tại hố to bên trong, đại lượng lân phiến chóc ra, máu thịt be bét. Linh quang lóe lên, Vương Anh Kiệt hủy bỏ phụ linh thuật, bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, 10 phần nhếch nhác. Một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, lạc trước mặt Vương Anh Kiệt, rõ ràng là một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu nữ. Váy đỏ thiếu nữ da thịt hơn tuyết, ngũ quan như vẽ, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi duyên, rõ ràng là một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ. Liễu Hồng Tuyết xuất từ Thiên Lan giới, nàng là một vị luyện đan sư, đồng dạng là lén qua, rơi vào man hoang chi địa, bản thân bị trọng thương, còn tốt đụng phải Vương Anh Kiệt, bị Vương Anh Kiệt cứu. Nàng lấy ra một khỏa màu vàng kim nhạt dược hoàn, đưa cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt không chút do dự dùng mà xuống, vận công chữa thương. Bọn hắn ở chung hơn 200 năm, giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mới có thể sinh tồn được. Liễu Hồng Tuyết cùng tam vị đồng môn cùng một chỗ lén qua, những người khác chết tại giao diện phong bạo dưới, chính có nàng sống tiếp được, bất quá nếu không phải Vương Anh Kiệt cứu giúp, nàng sớm đã chết ở yêu thú khẩu bên trong. Nơi này linh dược linh quả không ít, nếu không Liễu Hồng Tuyết cũng vô pháp luyện chế ra liệu thương đan dược. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Anh Kiệt thu công, thở dài một ngụm chọc khí. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này mới được, không chết ở lôi kiếp dưới cũng sẽ chết tại yêu thú chi hạ. Vương Anh Kiệt trịnh trọng nói, nơi này yêu thú rất nhiều, Vương Anh Kiệt nhiều lần bị yêu thú đả thương, nếu không phải có Liễu Hồng Tuyết chiếu cố, hắn đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hồng Tuyết cũng giống vậy, nàng độ xong lôi kiếp cũng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, không có Vương Anh Kiệt cho nàng hộ pháp, nàng đã sớm chết. Hai người cùng chung hoạn nạn, lẫn nhau ở giữa đều có một chút hảo cảm, bất quá thân chỗ hiểm địa, hai người đều không có tâm tư đi phương diện kia nghĩ. Cũng không biết tại đây là nơi quái quỷ gì, liền vạn năm linh dược đều có, cường đại yêu thú cũng không ít. Liễu Hồng Tuyết thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đúng lúc này, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, nơi xa xuất hiện từng đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm. Không tốt, lại gặp được cao giai yêu thú chém giết, chạy mau. Vương Anh Kiệt biến sắc hoảng sợ nói, thành môn thất hòa tai bay vạ gió, mỗi khi đụng phải cao giai yêu thú chém giết, bọn hắn đều là có bao xa, tránh cho bị liên lụy. Bọn hắn còn chưa kịp chạy trốn, một đầu toàn thân màu đỏ cự kiêu từ trên trời giáng xuống, nện ở trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Hồng sắc cự kiêu cánh trái không ngừng chảy máu, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt. Một đạo tiếng xé gió lên, một cái hơi nước mịt mờ kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hồng sắc cự kiêu mà đi. Hồng sắc cự kiêu phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, đón lấy kình thiên cự kiếm. Kình thiên cự kiếm khí thế như hồng, nhẹ nhõm đánh tan xích kim sắc hỏa diễm, chém xuống hồng sắc cự kiêu đầu. Từng đợt tiên âm vang lên, nơi xa chân trời xuất hiện một đoàn lam sắc đám mây, có lớn gần mẫu. Lam sắc đám mây nâng nhất tỏa khí thế to lớn lam sắc cung điện, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, cung điện đại môn rộng mở, có thể nhìn thấy mười mấy danh tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu sĩ trong điện nhẹ nhàng nhảy múa. Vương Anh Kiệt thần thức quét qua thầm giật mình, hóa thần tu sĩ tựu có ngũ vị nhiều, còn lại chính là hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam chậm rãi đi ra cung điện, eo quấn kim ngọc đai lưng, tay áo chỗ thêu lên kim ti thường vân, trên chân là một đôi bạch ngọc trường hoa, bên hông rủ xuống một mai bạch sắc linh lung ngọc bội. Thanh niên áo lam mảnh lông mày, mắt phượng, mắt như tinh thần, bàng khoát yêu viên, hai đầu lông mày lộ ra vài phần ngạo khí. Hai tên nguyên anh kỳ nữ tu sĩ bay xuống phía dưới, thu hồi hồng sắc cự kiêu thi thể. Thanh niên áo lam ánh mắt rơi vào Vương Anh Kiệt trên thân, nói mấy câu. Vương Anh Kiệt nghe không hiểu lời của đối phương, hắn mở miệng giới thiệu tự mình, đối phương cũng nghe không hiểu hắn. Thanh niên áo lam tay áo lắc một cái, một mai màu lam nhạt ngọc thạch bay ra, lạc trước mặt Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt một chút do dự cầm lấy ngọc thạch dán tại mi tâm, nhíu mày. Một lát sau, hắn gỡ xuống ngọc thạch đưa cho Liễu Hồng Tuyết, nói ra. Liễu tiên tử, chúng ta đến huyền dương giới. Vãn bối Vương Anh Kiệt bái kiến tiền bối. Vương Anh Kiệt cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Anh Kiệt, người cùng Thanh Liên Vương gia quan hệ thế nào? Thanh niên áo lam mở miệng hỏi, Vương Anh Kiệt trên quần áo có mấy cái màu xanh liên hoa đồ án. Vương Anh Kiệt ngây ngẩn cả người, Thanh Liên Vương gia chính có hạ giới tu sĩ rõ ràng, chẳng nhẽ huyền dương giới cũng có nhất cái Thanh Liên Vương gia. Mạo muội hỏi một câu, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Tiền bối nói tới Thanh Liên Vương gia là người phương nào sáng tạo? Vương Anh Kiệt thận trọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản công tử Lý Thanh Hoan, Thanh Liên Vương gia đương nhiên là Thái Hạo chân nhân sáng tạo Vương gia, huyền linh đại lục còn có cái thứ hai Thanh Liên Vương gia. Thanh niên áo lam nghi ngờ nói, Vương Anh Kiệt ngây ngẩn cả người, tâm tình biến hết sức kích động. Hắn thận trọng quan sát Lý Thanh Hoan, muốn xem xuất Lý Thanh Hoan đối với Vương gia thái độ, vạn nhất là gia tộc cừu địch vậy liền không xong. Được rồi, người muốn là khó xử, vậy cũng không cần trả lời, ta đang muốn rời đi man hoang chi địa, có thể tiễn các ngươi đoạn đường, các ngươi muốn ở lại chỗ này cũng được. Lý Thanh Hoan nói xong lời này, quay người đi vào cung điện. Hơn 300 năm trước Thái Hạo chân nhân tại đại hình thú triều bên trong diệt sát ba con lục giai yêu thú, nhất chiến thành danh, Thanh Liên Vương gia thanh danh cũng truyền ra. Đương nhiên, bỏ qua nguyên nhân này, cùng là nhân tộc Lý Thanh Hoan không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết thiên ân vạn tạ thả người bay vào lam sắc cung điện. Dùng Lý Thanh Hoan thực lực muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lam sắc cung điện chậm rãi hướng về đường tới bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.